Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2819. Nhịp tim Mạc Họa nhất thời tăng lên. Lâm Mặc trước đây đã từng vào trại giáo dưỡng. Cô không hy vọng trên người cậu lại có thêm vết dơ nào nữa. Trương Hàn đứng tựa đầu vào vách tường. Hắn nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên nhìn những cảnh sát kia. Vết thương là tao tự làm ra, liên quan đéo gì đến chúng mày. Cảnh sát đều không còn gì để nói rồi. Con người này quá kiêu ngạo. Các anh, mặt mày Trương Hàn đã âm xuống, lộ ra vẻ âm lệ. Hắn từ cổ họng bật ra một chữ PTN. Trương Hàn đã nói như vậy, những cảnh sát kia không thể làm gì khác hơn là rút lui. Thủ hạ run rẩy nhìn thiếu gia nhà mình, không rõ thiếu gia vì sao vẫn che chở Lâm Mặc. Lúc này điện thoại vang lên, thủ hạ nhìn là lão gia tử gọi điện thoại tới. Chuyện này đã kinh động đến lão gia tử trong nhà. Thủ hạ nhanh chóng tiến lên. Thiếu gia, điện thoại của lão gia tử. Trương Hàn nhìn thoáng qua điện thoại di động, phía trên hiện lên ba chữ lão gia tử. Lúc này, cạch một tiếng, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi ra. Trương Hàn không nghe điện thoại mà chạy lên trước. Phẫu thuật thế nào? Lâm Mặc và Mạc Họa cũng vây lại. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã được cứu. Thật tốt, quái thần sắc căng thẳng của Mạc Họa nhanh chóng buông lỏng. Chị Bất Nhiễm được cứu về, chuyển nguy thành an rồi. Lúc này y tá đẩy Lâm Bất Nhiễm ra ngoài. Trương Hàn nhanh chóng chạy tới. Lâm Bất Nhiễm nằm an tĩnh, trên mặt một chút khí huyết cũng không có, cũng không có sinh khí. Chị tôi lúc nào sẽ tỉnh? Lâm Mặc khàn giọng hỏi. Nếu như không ngoài dự liệu, trong vòng 24 tiếng sẽ tỉnh. Lúc này bệnh nhân cắt cổ, tay mất máu quá nhiều. Sau này nhất định phải chú ý điều dưỡng, hơn nữa phải chú ý đến sức kệ tâm lý bệnh nhân. Bác sĩ dặn ỏ. Lâm Mặc gật đầu. Tôi biết rồi. Bác sĩ nhìn về phía Mạc Họa. Đại tiểu thư, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành, có thể báo lại với Prof. Hạ, bởi vì chúng tôi còn có một hạng mục nghiên cứu nữa cho nên bây giờ phải đi ngay. Xong chúng tôi ở gần đây, có bất kỳ tình huống gì cứ gọi chúng tôi. Được, cảm ơn. Các chuyên gia bác sĩ rời khỏi nơi này. Lâm Bát Nhiễm bị đẩy tới phòng bệnh VIP, Trương Hàn trực bên cạnh cô, hắn giơ tay, muốn xoa khuôn mặt nhỏ tái nhợt mà lạnh như băng của Lâm Bát Nhiễm. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lâm Mặc. Đừng đụng chị tao, Trương Hàn ngắng đầu, nhìn về phía Lâm Mặc. Lâm Mặc, chị tao không thích mày đụng vào chị ấy. Những lời này làm cho Trương Hàn trao mày lại một cái, bầu không khí trong phòng bệnh VIP lại căng thẳng. Thiếu gia, độ lúc này thủ hạ vội vã đi đến. Nói nhỏ vài câu bên tai Trương Hàn. Trương Hàn không có biểu cảm gì, thế nhưng hắn nhìn Lâm Bát Nhiễm đang hôn mê, sau đó rời đi. Trương Hàn đi, Lâm Mặc đứng ở bên giường, cậu cầm tay Lâm Bất Nhiễm. Bên ngoài có mấy y tá nhỏ đang tám chuyện, vừa rồi các cô nhìn thấy không? Đó chính là đoàn đội tinh anh của Prof, cách Trương.